Nghĩ lại đi, tôi không xứng với anh. Chương 8, góc truyện audio.com. Hôm nay là một cái ngày vô cùng có ý nghĩa đối với nó, đó là ngày nó tròn 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất cả ngày. Hôm nay nó rất vui và phấn khởi đến lớp nó. Chạy loạn xạ đi mời mấy đứa bạn rồi hay quay trở lại sáng hôm nay đã vừa mới nói đến là đã biết cái cô Ngọc kia rồi, người đâu mà ăn ở thất. Đức suốt ngày đi theo dõi người khác thế chắc không biết ngượng rồi, sợ cũng không là người tốt đẹp. Giang nay ca học của nó vào tầm khoảng 10 giờ gì đó. Nên nó cùng Minh và Thư đi đặt bánh sinh nhật để chuẩn bị cho buổi tối hôm nay. Cái nhà hàng Minh đặt to thật, nhìn phải sang trọng làm sao ý. Bánh gato ở đây ngọn thật, sợ phải ăn 2-3 cái mới đỡ thèm. Su, ha, bụng mấy CJ không đáy à, ăn thì phải bảo em nữa nha, không được ăn mảnh đâu hì. Cái đôi này cứ bán lấy nhau cơ, điều này lại càng tức tối hơn trong lòng cái cô Ngọc kia khiến. Cô ta tức tối lắm, tối nay cứ mời bạn em ăn ở nhà hàng này đi, anh trả tiền đừng lo nha. Minh ân cần hỏi rồi thanh toán tiền phục vụ trước. Tôi, cảm ơn, nó ngượng ngùng lý nhí đáp lại, mặt bắt đầu trở lên đỏ hơn khiến tăng vẻ xinh xắn của một cô gái tuổi 18. Minh cứ anh em khiến Ngọc không khỏi tức tối ganh tị, cô ta nắm chặt bàn tay rồi trợn mắt nhìn, nhưng ba người dường như không biết gì. Cô ta dường như đã sắp xếp một kế hoạch gì đó, chắc chỉ mỗi cô ta và đồng bọn trung thành biết thôi, ai chả biết cô Triệu Ái Ngọc nhẫn tâm như thế. Nào mà, kế hoạch dường như đang bắt đầu thực hiện, cô ta thầm lặng lấy xe của mình đi. Su, ha, không biết chuyện gì sắp xảy ra đây hai. Một lúc sau ba người đi về để chuẩn bị đi học. Đến chuyện vừa nãy rồi, nó đi mời loạn xạ định xem Ngọc đâu nhưng lại không thấy cô ta, hôm nay hình như cô ta nghỉ. Giờ học đã kết thúc, Minh nó và Thư đi về nhanh để nấu chè trước chuẩn bị cho bữa tối ngày hôm nay. Su, ha, nhớ nhà cai nhà hàng này cũng mua chè của chúng nó nên tụi nó đang cố gắng làm nhiều chè, vì chắc ai cũng biết tới quán chè và vị chè của hai đứa rồi ai. Mách chẳng biết cô Tiểu Vi và cô Minh Thư mà làm chè ngon thế còn gì nữa. Quán chè này nổi tiếng nhất thành phố còn gì. Nhìn bé thôi nhưng mà ngon lắm, chắc ai vừa ăn cũng mê luôn hì hì. 3 giờ chiều, thấy đói lên nó đi mua bánh mì về để hai đứa cùng ăn. Vừa ra đến cổng đã thấy một chiếc ô tô màu đen đến đưa nó đi, chả ai biết vì họ cứ tưởng là bạn bè của nó nên không để ý cho lắm, ai mà dám. Bạo gan đến thế, lần trước Ngọc đang đưa nó đến một căn nhà hoang đã có người biết nên bây giờ có thay đổi địa điểm đến nơi khác để hành hạ nó. Lần này địa điểm sẽ là một căn nhà nát ở trên rừng cũ. Quay trở lại Thư chờ mãi không thấy nó về liền hốt hoảng đi tìm. Thư và Minh đã bắt đầu nghi ngờ Ngọc vì sáng nay cô ta không có nhà, chắc cô ta đã âm mưu kế hoạch này rồi. Hai người đi tìm Ngọc nhưng đến nơi hai người. Thấy cô ta nằm trên giường như người bệnh, chắc là hai người không thể nào ngờ cô ta đã dựng mọi chuyện cả. Ngọc em bắt cóc Phi đúng không? Minh nghiêm nghị hỏi, sao lúc nào anh cũng muốn đổi tội? Cho em nhề, từ sáng đến giờ em bị ốm có đi đâu đâu. Ngọc xịt xoạt lau nước mắt với vẻ mặt đau đớn. Hai người đi luôn đi tìm nó. Sau khi đi, Ngọc đã cười một cách vui màng, dường như kế hoạch của cô ta đã hoàn thành được một nửa. Cách chương.